Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Hỗn Độn Ma Thần Thi Thể. Khoanh chân ngồi xuống, Phong Tử Thần tĩnh tâm ngưng thần, điều động trong cơ thể kiếm đạo lực lượng, dự định thừa dịp cơ hội lần này, nhất cổ tác khí ngưng tụ tiên thiên kiếm đạo, vì Hồng Hoang lại liếm một tiên thiên đạo. Đúng, nơi đây còn có một cọc cơ duyên. Không hề có điểm báo trước, một đạo ký ức đột nhiên xuất hiện tại Phong Tử Thần trong óc, nhường hắn nghĩ đến lúc trước tại quy khư dưới đáy, nhìn thấy đất kỳ dị, vốn định đem việc này để qua một bên, đợi ngưng tụ tiên thiên kiếm đạo về sau, lại đi điều tra, có thể cái kia đạo ký ức, lại không ngừng tại hắn trong đầu quanh quẩn, đem hắn quấy tâm tư không yên, không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện. Cùng lúc đó, một đạo không tên ý thức hiển hiện, như tại Phong Tử Thần bên tai khẽ nói, thúc giục hắn tiến về trước quy khư dưới đáy. Đây là, chấm ngoặc kép, thiên đạo gợi ý, trong lòng hơi động một chút, Phong Tử Thần liền muốn minh bạch nguyên do trong này. Phàm là đại cơ duyên người, đều thụ thiên đạo lọt mắt xanh, mỗi đến một chỗ bảo địa, đều có thể đạt được thiên địa gợi ý, từ đó thu hoạch được một hai bảo vật. Đến mức sẽ không tay không mà về. Ngược lại là cùng hắn trước mắt gặp phải tình huống có chút tương tự. Thật không nghĩ tới, thiên đạo gợi ý loại này Hồng Hoang cấp cao nhất đãi ngộ, vậy mà lại phát sinh ở trên người của ta. Chỉ là, cái này quy khư nơi, làm sao lại có cùng ta có duyên bảo vật? Nhíu nhíu mày, Phong Tử Thần có chút không hiểu. Cái này quy khư nơi, người sống chớ gần, đại đạo tuyệt tích, tạo hóa không còn, có thể đản sinh ra bảo vật gì? Huống chi, còn có thể cùng hắn dính líu quan hệ. Đi, thiên đạo đều phát ra gợi ý. Vậy liền cho thấy không có nguy hiểm, là thuần chính cơ duyên. Lập tức, Phong Tử Thần cũng không ngưng tụ tiên thiên kiếm đạo. Thân ảnh nhoáng một cái, liền hướng phía quy khư dưới đáy tiến đến. Chà chà, quy khư không hổ là Hồng Hoang bãi rác. Thật sự là thứ gì đều có. Trên đường, chú ý tới cảnh tượng chung quanh, Phong Tử Thần có chút khó chịu. Nơi đây, khắp nơi đều là đặc dính chất lỏng, đủ mọi màu sắc, đang không ngừng ngọ nguậy, tản mát ra từng trận hôi thối. Nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy không ít gãy chi tàn cánh tay. Tại quy khư bên trong phiêu đãng, không ngừng bị đặc dính chất lỏng hòa tan. Nhìn thấy người buồn nôn cực kỳ. Cố nén trong lòng khó chịu, Phong Tử Thần tăng thêm tốc độ, chuyển di ở giữa, liền đến quy khư dưới đáy. A, nơi đây làm sao như thế sạch sẽ, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Quy khư dưới đáy, Phong Tử Thần nhìn trước mắt trống rỗng hư không, không khỏi hơi kinh ngạc. Dựa theo hắn đoán chừng, đi qua nhiều năm như vậy lắng đọng, quy khư dưới đáy hoàn cảnh hẳn là so với phía trên hoàn cảnh còn muốn càng ác liệt hơn mới là. Có thể đến nơi này xem xét, chớ nói đồ bỏ đi, chính là trung yên chi khí, tại nơi đây cũng không thấy bóng dáng. Sự tình ra khác thường tất có yêu, nơi đây tình huống quỷ dị như vậy, vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Tuy nói thiên đạo gợi ý không có nguy hiểm, nhưng nơi đây là quy khư, có thể ngăn cách thiên đạo cảm giác. Thiên đạo dự đoán, tại nơi đây chưa chắc sẽ chuẩn xác. Nếu là tùy tiện đi xuống, ai biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần tế ra hỗn độn châu, rủ xuống từng sợi hỗn độn khí đem mình bảo vệ. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống đi tới. Hả, cái gì cũng không có phát sinh. Nơi đây như thế an toàn sao? Tại quy khư dưới đáy đi lòng vòng, Phong Tử Thần cũng không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng không có nhìn thấy bất kỳ tình huống gì phát sinh. Ngược lại là ta chênh lệch. Nơi đây thật đúng là không có nguy hiểm. Thế nhưng, cơ duyên của ta đâu? Lại bốn phía đi lòng vòng, Phong Tử Thần xác định nơi đây cũng không có nguy hiểm. Khắp nơi đều là trống rỗng. Một chút cũng không có Hồng Hoang tuyệt địa bộ dáng. Đương nhiên, hắn cũng không có phát hiện thiên đạo báo trước cơ duyên. Thật là quái. Nơi đây trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có. Nơi nào đến cơ duyên? Hẳn là thật sự là thiên đạo cảm ứng sai rồi. Có thể thiên đạo như thế nào lại sai? Đem xung quanh đều dò xét một lần. Phong tử thần vẫn như cũ không phát hiện chút gì. Không khỏi âm thầm phỏng đoán. Không nên a, cảm thấy nghi hoặc. Phong tử thần ngồi xổm người xuống. Cầm hỗn độn châu gõ gõ mặt đất. Mà theo hắn cái này vừa gõ. Đột nhiên xảy ra dị biến. Toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu đổ sụp. Có hỗn độn khí dâng lên. Lộ ra một cái không gian thật lớn. Ta nói làm sao tìm được không đến. Nguyên lai phía dưới còn có một tầng. Cười cười. Phong tử thần người mặc công đức linh quang hóa thành bảo y. Đỉnh đầu hồng mông đạo chuông. Tay trái cầm hỗn độn châu. Tay phải cầm tử thần kiếm. Võ trang đầy đủ tiến vào phía dưới không gian. Phàm là cùng hỗn độn có liên quan đồ vật. Lại còn có thể lưu đến hôm nay không bị hồng hoang chuyển hóa. Đều không phải đơn giản đồ vật. Làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Đây là chấm ngoặc kép, hỗn độn ma thần, quy khư dưới đáy, lại có một tôn hỗn độn ma thần. Cái này sao có thể? Hắn là như thế nào theo bàn cổ công kích bên trong? Sống sót, đem chung quanh hỗn độn khí xua tan. Đợi thấy rõ phía trước cảnh tượng, phong tử thần không khỏi bị dọa đến lui lại mấy bước. Trong lòng tràn đầy rung động, kia là một tôn to lớn thân ảnh. Là khái niệm bên trên lớn, là đại đạo lớn, vô biên vô hạn, không biết nó rộng, toàn thân đại đạo khí tức phun trào, có mây tía vờn quanh, hiện ra hết cao quý phong thái. Hắn liền lẳng lặng ngồi sập xuống đất, tản mát ra khí tức cường đại, như có thể trấn áp vạn đạo. Hai mắt trợn lên, phóng xuất ra đáng sợ sát cơ, vô cùng lạnh lẽo, bức nhân tâm thần. Phong tử thần chính là cùng hắn ánh mắt đối mặt, mới có thể tâm thần khuấy động, tình không ngừng cấm lui về phía sau. Cùng hỗn độn ma thần có nhiều tiếp xúc hắn, khi nhìn đến đạo thân ảnh này lần đầu tiên, liền minh bạch, đây là hỗn độn ma thần. Trên đời đã biết, cường đại nhất, nhất cao quý, hoàn mỹ nhất sinh mệnh. Hô, nguyên lai chỉ là một cỗ thi thể, ngược lại là dọa ta một hồi. Một lát sau. Cái kia hỗn độn ma thần vẫn như cũ duy trì ngã ngồi dáng vẻ. Không nhúc nhích, phong tử thần cảm thấy hiếu kỳ. Liền đi ra phía trước, dò xét một lát, lúc này mới phát hiện. Tôn kia hỗn độn ma thần khí tức mặc dù cường đại vô song. Nhưng hắn sớm đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Lưu tại nơi này, chỉ là một cỗ thi thể thôi. Có thể nhìn thấy, tại hắn mi tâm, có một cái lỗ máu. Đây là hắn vết thương chí mạng, lúc này, vẫn như cũ có huyết dịch chảy ra, mang theo ánh sáng, rất là bất phàm, đại la kim tiên phía dưới, chạm vào hẳn phải chết, tạo hóa lớn a, xác nhận hỗn độn ma thần hoàn toàn chết đi về sau. Phong tử thần hưng phấn sắp nhảy dựng lên, hỗn độn ma thần là đại đạo hóa thân, các thần thân thể chính là đạo diện mạo, là đại đạo cụ hiện hóa mà thành. Hiển hóa trên thế gian hình tượng, một bộ hoàn chỉnh hỗn độn ma thần thân thể, liền tương đương với một cái hoàn chỉnh đại đạo, cũng có thể nói là một cái hỗn nguyên đạo quả, chỉ cần đem nó thôn phệ luyện hóa, liền có thể nắm giữ một cái tiên thiên đại đạo, lập thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Đây là gì chờ lớn tạo hóa? Sợ là mấy lần hồng hoang, đều tìm không ra cái thứ hai tới. Cho nên, phong tử thần kích động có thể nghĩ. Đừng nói là hắn, liền xem như thánh nhân đến, cũng không thể giữ vững bình tĩnh, giấu trong lòng tâm tình kích động. Phong tử thần đi vào hỗn độn ma thần trước mặt, đang muốn đem nó thôn phệ, có thể đụng một cái đến ma thần thân thể. Hắn liền phát hiện không đúng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.